Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 733, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 733 vừa đi tới, Mộc Uyển lập tức đưa tay nắm lấy tay Nam Khuê, khoảnh khắc tay bị bà ấy nắm lấy, trái tim Nam Khuê ấm áp hơn nữa đột nhiên có loại xúc động muốn khóc. Sở dĩ cô đồng ý giả làm bạn gái, không chỉ bởi vì Tiễn Nam giúp đỡ cô rất nhiều lần, cô ngại từ chối, còn có một nguyên nhân chính là Mộc Uyển. Lần đầu tiên nhìn thấy bà ấy, Nam Khuê đã rất thích bà ấy. Bởi vì khí chất trên người bà ấy cảm giác đặc biệt giống với mẹ cô. Bây giờ tới gần một chút, Nam Khuê càng phát ra cảm giác và mùi hương trên người bà ấy tản mát ra càng giống mẹ cô. Trong nháy mắt cô nghĩ về mẹ mình, cũng may nhịn xuống, nếu không cô sợ mình sẽ khóc. Bởi vì cô thực sự nhớ mẹ. Mộc Uyển lôi kéo Nam Khuê nói một chút chuyện gia đình, Nam Khuê cũng chăm chú trả lời lại. Vô thức thời gian trôi qua gần một tiếng. Tại thời điểm này, một y tá đến nhắc nhở, để đảm bảo cho bệnh nhân được nghỉ ngơi đầy đủ, đi ngủ sớm. Mẹ, vậy mẹ nghỉ ngơi thật tốt, Chu Tiễn Nam nói, tuy rằng không nỡ, nhưng Mộc Uyển vẫn gật gật đầu. Được Nam Khuê, sau này con nhất định phải nhớ đến thăm dì nhiều hơn, dì vừa nhìn thấy con thì tâm trạng tốt hơn nhiều. Nam Khuê thật ra có chút khó xử, bởi vì bản thân cô là bạn gái giả, cô sợ tới lần thứ hai, về sau còn có thể có nhiều lần hơn, số lần tới một khi nhiều hơn sẽ rất dễ lộ, hơn nữa mối quan hệ giữa cô và Tiễn Nam cũng sẽ trở nên phức tạp. Cô nhìn ra được dì Mộc Uyển thật sự rất thích cô, cũng thật sự vui. Cho nên cô mới càng không đành lòng lừa bà ấy. Nếu bà ấy biết sự thật bà ấy sẽ rất buồn. Mẹ, gần đây Nam Khuê bận việc thực tập lại bận rộn với luận văn tốt nghiệp, chờ cô ấy bận rộn xong thời gian này, bệnh của mẹ cũng khỏi, con lại dẫn cô ấy đến nhà thăm mẹ. Hơn nữa gần đây công việc của con cũng bận, không có cách nào rút ra để dẫn cô ấy đến. Mộc Uyển còn chưa mở miệng, Chu Phượng Kiều cố ý chua xót nói. Mẹ xem, còn chưa chính thức kết hôn mà anh đã bảo vệ rồi. Kiều Kiều, Chu Tiễn Nam tăng tông giọng, Chu Phượng Kiều cố ý làm ra vẻ oan ức. Mẹ xem anh kìa, đây chính là kiểu điển hình có vợ quên em gái. Nam Khuê, con đừng để trong lòng, Kiều Kiều nói bậy, đều là nói giỡn, con bé chỉ là có chút mất mát, anh trai có bạn gái, thật ra con bé còn vui hơn bất cứ ai. Đúng vậy, Chu Phượng Kiều lại bĩu môi, dì yên tâm, con đều hiểu, vậy dì nghỉ ngơi thật tốt rồi nhất định sẽ khỏi bệnh. Cách chương.